Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Vấn Huyền Chân Đạo Kinh Chấn Thiên. Tứ thủ tọa tổng hợp thanh tiêu, một vị nhân tiên đứng ra, đối Lý Nguyên Tâm hành lễ, sau đó nói, không biết như là tự nguyện lưu lại, Thái Hoa chịu thu chúng ta đệ tử sao? Hắn lời này ra. Rất nhiều nhân tiên đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng lưu tại phúc địa bên trong, liền coi như nửa cái phúc địa người, lại dĩ vãng Thái Hoa đối loại chuyện này cũng không ngăn cản. Chỉ là muốn đem lưu tại phúc địa bên trong ngộ đạo đoạt được tâm đắc. Đạo lý, pháp quyết đều lưu khắc vào Thái Hoa Sơn bên trong liền có thể. Dù sao đây là Thái Hoa truyền đạo, mà bọn hắn là từ đó ngộ pháp. Kết bởi vì cầm quả, là đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu tai, bọn hắn pháp lưu lại, bọn họ nói lưu lại, tồn tại ở Thái Hoa Sơn bên trong, chờ người hữu duyên đến đây lĩnh hội, bởi vì cái gọi là hữu duyên hữu pháp, một ngày dòm hết thiên hạ lý, vô duyên vô pháp, đạo trước người không biết được, đây là đạo ý nghĩ. Cũng không phải là có thể cưỡng ép sửa đổi. Thiên hạ chúng sinh, đi con đường, đều không ra, đạo, chi trái phải. Lý Nguyên Tâm ánh mắt chuyển hướng vị này nhân tiên. Mở miệng đi, như là lưu lại, tự nhiên có chỗ để ngươi các loại tu hành. Nhưng nó sau đó lưu tại Thái Hoa. Chỗ lĩnh hội chi đạo cùng pháp đều muốn lưu tại ta chỗ. Các ngươi như là nghĩ kỹ. Lưu lại cũng có thể, có chút tiên gia không muốn chính mình pháp bị người bên ngoài thăm dò, nhưng có một ít lại cũng không quan tâm loại chuyện này. Mà bây giờ, đây chính là cửu huyền luận đạo sắp mở, như thế thiên địa thịnh thế tương lai, chỉ là nhất pháp một đạo, lưu lại chính là lưu lại, làm sao chân nói đến, lại nói, chính mình một đạo khí số đưa về Thái Hoa. Ngày sau Thái Hoa có triệu, chỉ cần lập đến, nhưng mình các loại tiên gia vốn là Thái Hoa hạ tông. Như vậy tới lui cũng là phải, lại tính không được việc khó gì. Nghe được Lý Nguyên Tâm đáp ứng, vị này nhân tiên lập tức vui vô cùng, hướng hắn nhất bái, liền trở về vị trí của mình. Đại bào run lên, ngồi xuống, cái kia hai bên nhân tiên hội tụ. Lúc này nghe nói như vậy nói chuyện, lập tức tất cả khởi tâm tư, những cái này dẫn người tông chủ trưởng lão, tiên sứ đạo phụ, đều đem đầu chuyển hướng nhà mình trong tông môn bộ phận nhân tiên hoặc là đệ tử. Cái này cửu huyền luận đạo cơ hội, 3000 năm mới có một lần, cái này bàn nhược là không đi nghe giảng, quả nhiên là thiên cổ lay sự tình, 3000 năm a. Nhân tiên thọ nguyên bất quá 1500 năm, dù cho phục dụng thiên tài địa bảo kéo dài mạng sống, dù cho nuốt vào các loại linh đan rượu dược tăng thọ, cũng không thể sống đến 3000 năm tuế nguyệt, mà cho dù là miễn cưỡng sống đến, sợ là cũng đã dần dần già đi, bất cứ lúc nào có vũ hóa nguy hiểm, người tu đạo vũ hóa chính là tịch diệt, nhục thân hóa đi. Hồn phách cùng chân linh cùng đi minh hải chuyển thế, cũng hoặc thẳng vào luân hồi, lại không có thể hiển nhân gian. Nếu là mình trong tông môn có người lưu lại, đợi cửu huyền luận đạo thời điểm nghe nói vô thượng diệu pháp. Ngày sau trở về hạ tông, không thể có thể tạo hóa ra một tôn địa tiên chân nhân. Một tôn địa tiên tọa chấn, chỉ cần không có ngoài ý muốn, là tông môn tất nhiên đang thịnh. Khó mà bị ma diệt, cái kia vạn năm thọ nguyên ung dung vô tận, cùng sơn nhạc cao bằng, cùng địa hải cùng lão, như là tu hành cao, càng là có thể tiếp tục đi tới đích, sống thêm thượng 1-2000 năm cũng không phải vấn đề, lại không nhìn sóc huyền tông, cử tông tịch diệt ngàn năm tuế nguyệt, một lúc tái xuất, trong tông môn thế mà còn có hai vị địa tiên tại. Là tông môn tại, địa tiên bất diệt, là tông môn bất diệt. Chư tông định ra ngộ đạo đệ tử, riêng phần mình tinh tế dặn dò. Bực này thịnh hội, đám kia tiên cũng tới, đám kia thần cũng đến, đám kia ma cũng đến, đám kia yêu cũng gặp. Trong thiên hạ này chúng sinh, phàm có người tu hành, đều có thể đến do một đạo, đợi một nén hương lớn sau đó. Như vậy nghị luận phân phó thanh âm mới dần dần sa sút xuống dưới. Mà những này tiên gia trong mắt thì là lấp lóe không giống hào quang. Trong lúc này có hưng phấn, có nhảy cẫng, có kích động. Tại lúc này, cái kia trên đài cao, Lý Nguyên Tâm mở miệng nói lời nói. Du du hoàn vũ khoáng, thái ất cận thiên đô. Ta nói thuần dương ý, đại đạo tự thanh thiên. Trường mộng thiên cổ vấn, thiên môn ngọc hồ biên, thanh ti ngân điệp vũ, đạn chỉ thiên thu luyện, huyền hoàng trưởng trung kiến, thanh minh đảo lai điên, âm dương chi tạo hóa, khấu tại đại đạo tiền. Hắn lời như thế rơi xuống, đám kia tiên lập tức yên lặng, đều treo lên đạo ấn. Trong chốc lát, cái kia tu bào lộn xộn bay, mây không phần phật. Chỉ nhìn những cái kia đạo hoa xa xa dâng lên, lên đỉnh đầu vòng chuyển, đều là tỏa hào quang mạnh. Đoạn văn này là thái hoa bên trong kinh văn, là nhập đạo thời gian đều phải nghe nghe môn học. Niệm tụng kinh này, cũng không là ngoại đạo mê hoặc, không vì tâm ma xâm, chấn tâm tụ thần. Lý Tịch Trần lúc này nghe mấy câu nói ấy, đã từng tiếp nhận Lý Nguyên Tâm, văn triển. Vì thế cũng minh bạch những này kinh văn, nhưng mà chính mình chỉ niệm tụng qua một lần, vậy vẫn là đang thi triển đạo quy thiên môn đại trận thời gian niệm tụng, là dùng đến khởi pháp ngăn cản chư ma thời gian lời nói. Lần kia bất quá nói chỉ là phía trước hai câu tứ đoạn, bây giờ cái này mới thật sự là toàn văn, ngắn ngủi 60 từ ngữ, nói hết hướng đạo tâm. Lý Tịch Trần tọa tại hạ đầu, lúc này chỉ nhìn đám kia tiên đều là mở miệng, theo Lý Nguyên Tâm lời nói không tuyệt vọng tụng, thanh âm kia càng lúc càng lớn, phía dưới quần tiên tầm mắt nửa khép nửa mờ, cái kia trong tay nắm vuốt đảo ấn, tọa tại lôi vân bồ đoàn bên trên, chỉ nhìn đầu lâu thượng thần quang lắc, tiên quang nhiễu, đảo hoa không già, quần tiên tề niệm. Trong lúc nhất thời, cái này thanh tiêu phong đỉnh, kinh thanh chấn thiên, như vậy cảnh sắc, nhưng lại như là thế gian trong học đường. Tiên sinh nói rồi một lời, cái kia phía dưới bọn nhỏ đều mở miệng tề niệm, lại giống là kiếp trước trong thần thoại. Cái kia trời Tây Linh Sơn, Phật Tổ giảng kinh, phía dưới 3000 Phật Đà, 8 Đại Bồ Tát, đầy trời La Hán đều tĩnh tọa. Cùng Phật Tổ cùng niệm kinh văn, như là trong truyền thuyết cảnh sắc. Mà lúc này, cái kia bên người, Trương Thúy Đăng, Hà Bách Hoa, Phương Oai Hùng 3 người cũng bắt đầu niệm tụng đoạn này kinh văn. Lý Tịch Trần tâm thần phiêu diêu, bàn tay kia bên trong đảo ấn niết lên, hai mắt chậm rãi nhắm lại nửa phần, mồm miệng khẽ mở, nhưng cũng là cười niệm tụng. Du du hoàn vũ khoáng, thái ất cận thiên đô, như vậy niệm tụng kinh văn. Tiếp tục một ngày, đến về sau, tất cả tiên lại nhà mình tu hành 2 ngày, cho đến 3 ngày tu hành kết thúc. Lúc này thanh tiêu phong bên ngoài trong mây, chợt có 3 đạo quang hoa hội tụ tới. Tây phương thiên vị, mưa to tùy hành, cái kia nước như châu mảnh vải cản dung nhan. Lại vẫn có thể thăm dò 1-2 diện mạo chân thực. Lúc này người đến, một thân lưỡng nghi đạo bào, âm dương xen lẫn, cái kia trên lưng thu nạp lấy 8 cây đại kỳ, kỳ phiên bên trên khắc 8 tôn bạch long chi hình, tay kia trên cổ tay mang theo 1 chuỗi bích dương chi châu. Diện mục tuấn tú, tết tóc đạo trâm, 2 tóc mai hơi có hoa dâm. Người này chính là Vũ Mạch Tân nhiệm thủ tọa, Sở Đoan Dương, hắn đi 1/2, lúc này cái kia phương nam thiên vị, cuồng phong chợt hiện, âm khí hạo đáng, người đến thân mang lưỡng nghi đạo bào, âm dương xen lẫn, cái kia trong tay nắm lấy 1 chiếc gương cổ, bên trên khắc rất nhiều thần bí chữ triện, khuôn mặt oai hùng, băng cột đầu thiên quan, chính là phong mạch thủ tọa Khâu Ngôn. Mà cùng thời khắc đó, cái kia bắc phương thiên vị trí, biển mây cuồn cuộn, trong đó hiển hóa một vệt sáng, kia đến người đạp lên đám mây, dẫm lên vân đào, như trích thế chân tiên. Lúc này đến, cùng lưỡng nghi đạo bào, trên thân âm dương xen lẫn, sau đầu tóc đen bàn thành một bó, lấy đạo khăn quấn quanh, cái kia trên lưng mang theo một tảng đá lớn bảng hiệu, lấy dây sắt cùng nhau trói. Người này chính là vân mạch thủ tọa Ngô Tương Vân, bốn mạch tân nhiệm thủ tọa tổng hợp Thanh Tiêu, dẫn 1600 tiên nhân giống như trên Thái Hoa nghe đạo tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,